Chương 178, Sạ Dụ Tô Bi Hỉ Dụ Rèn tự sát. Hỏa độn âm dương cả tổng. Thủy độn. Thổ độn. Giải thử nghiệm hướng về cái kia tử thần phóng thích mấy cái nỉ rụt công kích. Kết quả cùng giải huyệt suy đoán gần như, không có tác dụng, trực tiếp xuyên thấu tử thần thân thể, không pháp thương tổn được nó. Nói cách khác, đây là tương tự thể linh hồn đồ vật, phổ thông nỉ rụt đối phó không được cái này tử thần. Có chút ý nghĩa, cái kia liền chính xác thử xem cái này tuyến có hay không hữu dụng đi. Giải huyệt nhẹ nhàng nở nụ cười một câu, trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Kính hoa thủy nguyệt âm dương kỳ cạ sủi gệt. Rất lâu vô dụng. Trường đao chậm rãi ra khỏi vỏ, Sạ Dụ Tô Bi Hỉ Dụ Rèn sắc mặt hơi đổi, vội vàng khống chế tử thần hướng về giải huyệt chụp tới. Nếu như bị giải huyệt xuất thủ trước, hắn sợ không có cơ hội, nhưng mà tử thần tay bắt tới, còn không đụng tới giải huyệt, trước mặt giải huyệt cả người liền biến mất rồi, không có để lại bất kỳ thuật ấn. Giải huyệt trực tiếp thuấn di đến Sạ Dụ Tô Bi Hỉ Dụ Rèn phía sau, thậm chí hắn đều không phản ứng kịp này một tay thời không nị rút. Quả thực quăng nạ mì cả giờ mì nạ tổ không biết mấy con phố, chẳng trách mì nạ tổ vừa bắt đầu liền cảnh giác, nói phải cẩn thận giải huyệt thời không ni rút. Không nghĩ tới hắn lại mạnh tới mức này. Muốn làm sao thuấn di liền làm sao thuấn di, đây cũng quá đáng sợ ngay lập tức. Sạ Dụ Tô Bi Hỉ Dụ Rèn mới vừa xoay người, liền nhìn thấy giải huyệt trường đao hạ xuống. Thế nhưng hắn không kịp trốn, hoặc là nói, không cần trốn. Bởi vì giải huyệt đao, nhắm ngay cũng không phải hắn, mà là đỉnh đầu tử thần một bên. Hắn đây là muốn giết chết thần vừa nãy nhiều lần như vậy thử nghiệm, căn bản đánh không trúng, lẽ nào Dạ Hựu còn không biết Sạ Dụ Tô Bi Hỉ Dụ Rèn còn có chút ngộng. Có điều, hắn lúc này mới chú ý tới, ủ chi hạ Dạ Hựu con mắt, biến thành loại kia khủng bố con mắt. Đó là mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng Sạ Dụ Tô Bi Hỉ Dụ Rèn lúc này mới nhớ tới đến, Dạ Hựu đáng sợ nhất mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, có thể một đòn giết chết bất luận người nào lúc trước hắn nhưng là tận mắt đến ảnh cấp cường giả, Xì Mù Dạ Đạn Dỗ bị giết thế nhưng... Đây chính là tử thần thuộc về thể linh hồn, đã là người chết, còn có thể bị giết chết sao? Sạ Dụ Tô Bi Hỉ Dụ Rèn có chút ngạc nhiên. Nhưng tiếp đó, Dạ Hựu dùng hiện thực trả lời hắn. Sạ Dụ Tô Bi Hỉ Dụ Rèn nhìn chằm chằm phía sau tử thần, ánh mắt đờ đẫn, hắn không thể tin được phát sinh ở trước mắt tình cảnh này, làm sao khả năng nếu như là lấy những phương thức khác phá giải, nói thí dụ như cường lực phong ấn thuật, hay hoặc là trước một bước giết Sạ Dụ Tô Bi Hỉ Dụ Rèn cái này người thi thuật. Sạ Dụ Tô Bi Hỉ Dụ Rèn còn có thể tiếp thu. Trước Sạ Dụ Tô Bi Hỉ Dụ Rèn QNZ vẫn lo lắng, Dạ Hựu nếu như lấy hắn vì là chỗ đột phá, giết mình, thì quỷ phong tận âm dương sỉ kỷ dính liền tự nhiên phá giải. Vì lẽ đó Sạ Dụ Tô Bi Hỉ Dụ Rèn triển khai nỉ rụt thời điểm QNZ vẫn đề phòng Dạ Hựu. Trước nạ mì cả giờ mì nạ tổ tranh thủ thời gian, QNZ chính là bởi vậy. Ai có thể nghĩ tới Dạ Hựu chính diện phá thi quỷ phong tận âm dương sỉ kỷ dính, đây là phong ấn linh hồn chiêu thức. Tác dụng với linh hồn sát chiêu, lại bị lưu xúc một đao hạ xuống, toàn bộ tử thần, từ vừa mới bắt đầu không có động tĩnh gì, đến chậm rãi bắt đầu héo rút, càng ngày càng nhỏ, thậm chí muốn chết thể linh hồn muốn chết cũng chính là tương đương với, người chết, muốn bị giết chết này, chuyện này quả thật Sạ Dụ Tô Bi Hỉ Dụ Rèn ép hạ bù cũng không có nghĩ tới, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. U dù mà kỳ bộ tộc vô số phong ấn thuật ở trong, thi quỷ phong tận âm dương sỉ kỷ dỉn cu nở dê là đáng sợ nhất một loại. Xưa nay chưa từng xuất hiện tình huống như thế, tử thần lại bị giết chết, Dạ Hựu đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Sạ Dụ Tô Bi Hỉ Dụ Rèn đã triệt để mất đi phản kháng tâm, thậm chí cũng không dám núp ních, cũng không còn sức phản kháng. Dạ Hựu đều chẳng muốn giết hắn. Người như vậy, không đáng bị hắn động thủ giết. Hệ u gà ảo. Dạ Hựu nhẹ nhàng kêu một câu, một đạo mang mặt nạ người xuất hiện ở trong phòng. U su dê u gà ảo, cả tổ chức lao đại. Na nở dê đã sớm ở hổ cả nhà lớn phụ cận chờ đợi. Lần này hổ cả đệ tam làm phản, từ lâu ở trong kế hoạch. Tuy rằng cổ nổ hạ hiện tại phần lớn sức chiến đấu đều phái đi tiền tuyến, nhưng kỳ thực chân chính chiến lược mạnh mẽ, vẫn luôn ở cổ nổ hạ cả, mới là cổ nổ hạ ma nhờ nhất sức chiến đấu. Dọn dẹp một chút thi thể, thuận tiện gọi người lại đây, trùng tu một hồi hổ cả nhà lớn. Phải ủ gạ không có hỏi nhiều lời vô ích gì, trực tiếp gật đầu, bắt đầu triệu tập nhân thủ. Mà chính vào lúc này, phía trước đống nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, dạy cùng một số giấy ủ gạ áo ngẩng đầu lên. Nguyên bản trọng thương quỳ trên mặt đất Sạ Dụ Tô Bi Hỉ Dụ Rèn, tự sát. Lần này phản loạn thất bại, hắn đã không mặt mũi lại sống sót trở lại, trực tiếp tại chỗ tự sát. Dạ Hựu khẽ lắc đầu một cái. Không đem hồ cả đệ tam dẫn đi, tùy tiện chôn đi. Phải chỉ chốc lát sau thời gian, hơn 10 người cả xuất hiện ở trong phòng làm việc, bắt đầu thanh lý huyết kế cùng thi thể. Dạ Hựu ngẩng đầu nhìn bị phá hỏng không ra hình thù gì hổ cả nhà lớn, không nhịn được thở dài, xem ra lại muốn một lần nữa sửa chữa một hồi nhà lớn. Hồ ca đại nhân, đã thông báo hậu cần, lập tức liền sẽ an bài người sửa chữa. Euga chăm chú báo cáo. Ừm. Dạ Huệ khẽ gật đầu, ngồi ở duy nhất một tấm vẫn không có bị phá hỏng trên ghế. Bên trong thanh ly xong, đón lấy chính là chiến tranh chân chính. Lấy Cổ Nổ Hạ thực lực hôm nay, đối chiến Tam Đại Quốc không có bất kỳ áp lực, nhiều lắm chính là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa Dạ Huệ còn có cả này chi phần lớn là ảnh cấp cường giả bộ đội, chỉ cần bọn họ tấn công, trong nháy mắt là có thể quét ngang nhận giới dù sao. Những thôn khắc tử, nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 vị cả, mà Dạ Huệ thủ hạ, đầy đủ mấy trăm tên, hoàn toàn không phải một đẳng cấp chiến đấu. Dạ Huệ hiện đang nghĩ tới, đại khái chính là lục đạo tiên nhân. Đánh bại lục đạo tiên nhân, đánh bại Ôn Xuân Sủ Kỳ cả gù dạ, như vậy tương lai, toàn bộ thế giới, liền cũng không còn địch thủ. Đến thời điểm, hết thảy đều sẽ hòa bình. Bất kể là nhân giới, vẫn là những nơi khác, sẽ tiến vào trước nay chưa từng có thời kỳ hòa bình. Thời gian phảng phất bất động, Dạ Huệ nhắm mắt lại, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Không biết bao lâu quá khứ, Cờ Tì Nạ đi lên, nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy Dạ Huệ nhắm mắt lại, như là ngủ xạ tỏ gì tự, Na Nở Dê rón rén đi tới, chạm sau lưng Dạ Huệ, nâng lên tay nhỏ, nhẹ nhàng nắm lên. Hồ Cả Đệ Tam cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ phản bội sự, Na Nở Dê đa biết rồi, ý Cờ Tì Nạ cũng không có cái gì gợn sóng. Chỉ là có chút đau lòng tiểu Dạ Huệ. Tại sao Dạ Huệ muốn chịu đựng nhiều như vậy? Vì là nhận giới mang đến hòa bình, thật sự rất mệt, trước mấy đời người nỗ lực cả đời, QNZ không có thể làm cho nhận giới hòa bình. Dạ Huệ thật sự có thể không ai Cờ Tì Nạ khe khẽ thở dài. Đợt, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu kim đậu cầu khen thưởng cầu thúc chương đi học trước cầu tất cả chống đỡ lực 2 ngày trước đi một chuyến bệnh viện, đang bận, ngày mai bắt đầu chương mơ y như đề, 2 ngày trước đi một chuyến bệnh viện, đang bận, ngày mai bắt đầu chương mơ y.